Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 121, 12 người thừa kế. Góc truyện audio.com, cao lớn màu đỏ nham thạch cửa lớn đem nội thành ngoài thành phân cách vì hai cái thế giới khác nhau, cửa thành bên ngoài có đại lượng xếp hàng chờ đợi tiến vào tu sĩ cùng phàm nhân, mà lướt qua những người này đỉnh đầu, có thể lờ mờ chứng kiến Dương An thành người hạng trung đầu nhốn nháo trước mắt phồn hoa. Toàn bộ cửa thành bị có trật tự phân cách thành mấy cái thông đạo, có chuyên môn cung cấp tu sĩ tiến vào đấy, cũng có chuyên môn cung cấp phàm nhân tiến vào đấy, đương nhiên, cũng không thiếu được cái loại này vì đặc quyền giai tầng chuyên môn mở cửa hông. Tương đối mà nói phàm nhân tiến vào Dương An thành muốn dễ dàng rất nhiều thậm chí ít mà tu sĩ muốn đi vào Dương An thành nhưng là không còn dễ dàng như vậy rồi. Phải đi qua ít nhất ba đạo thẩm tra. Lâm Xuyên ba người mặc dù là tu sĩ, nhưng bọn trong tay hắn có trong Lâm gia môn đệ tử thân phận lệnh bài, muốn đi vào Dương An thành có thể trực tiếp đi đặc thù thông đạo, không cần trải qua phiền toái như vậy thẩm tra. Khi bọn hắn ba cái từ trong đám người trổ hết tài năng, trực tiếp hướng đi Dương An thành quý tộc thông đạo lúc lập tức đưa tới chung quanh nhìn chăm chú, rất nhiều người ánh mắt dò xét tại ba người trên thân đánh giá một phen, rồi lại lắc đầu, mà có tắc thì ôm lấy tâm tai họa vui cười họa tâm thái chuẩn bị xem cuộc vui. Đại ca, ba người kia như thế nào hướng cánh cửa kia đi, chúng ta không thể đi qua sao? Bên này xếp hàng quá nhiều người rồi, có người chứng kiến Lâm Xuyên cử động nghi ngờ hỏi. Cánh cửa kia là chuyên môn vì Dương An thành quyền quý chuẩn bị đấy, những người khác căn bản không thể thông qua, hãy chờ xem, ba cái kia thiếu niên đoán chừng muốn ồn ào chê cười, chờ sau đó tuyệt đối bị vệ binh ném ra. Một người đáp lại nói, Lâm Xuyên ba người như là không có phát hiện người chung quanh khác thường, tại đây một số người chú ý, chậm rãi đi qua. Thủ hộ cửa hông vệ binh có 10 người, trong đó 9 người luyện khí kỳ, 1 người trúc cơ kỳ, giờ phút này chứng kiến Lâm Xuyên ba người đi tới, lông mày đều là hơi nhíu nhăn, thực tế chứng kiến Lâm Xuyên ba người trên thân bọc lấy áo đen, không dám lộ diện bộ dạng, hoài nghi trong lòng càng nặng. Đi, nhìn xem chuyện gì xảy ra, nếu như là không biết tốt xấu xông tới tiểu quỷ, đánh cho ta một chầu ném ra bên ngoài. Dẫn đầu trúc cơ kỳ khiến cái nhan sắc bên cạnh hắn hai cái vệ binh lập tức vây lại. Đang làm gì, nơi này là các ngươi có, thể tới địa phương sao? Một cái vệ binh đối với Lâm Xuyên quát, Lâm Xuyên đối với loại này mắt chó coi thường người khác người căm thù đến tận xương tủy cũng lười cùng những người này nói nhảm, không nhìn thẳng hai người, trực tiếp hướng cái kia trúc cơ kỳ người cầm đầu đi đến. Ngươi còn rất liều lĩnh, cho ta xem ngươi đến cùng có tư cách gì dám cùng ta nói như vậy. Một người trong đó sắc mặt lập tức trầm xuống, đưa tay liền hướng Lâm Xuyên trên mặt phiến đến, trên bàn tay có yếu ớt linh quang tràn ra, hiển nhiên là vận chuyển linh khí tu vi đấy. Một đám người vây xem hiển nhiên phát hiện bên này dị thường, tất cả đều mắt lạnh nhìn, chờ đợi lấy khóa lại áo đen bên trong Lâm Xuyên bị vỗ bay ra ngoài hình ảnh, nhưng mà sau một khắc Lâm Xuyên đột nhiên ra tay, một chưởng liền đem người vệ binh kia đập bay đi. Ra ngoài, dũng cảm, người muốn xông vào Dương An thành ấy ư, cho ta ở, dẫn đầu trúc cơ kỳ lập tức hét to mà ra, sắc mặt âm lãnh tựu muốn ra tay. Có thể Lâm Xuyên cũng không có cho hắn cơ hội xuất thủ, tay phải vung ra, một mặt không lớn lệnh bài lập tức lơ lửng mà ra, trên đó một cái to lớn chữ Lâm tại linh khí dưới tác dụng tản ra sáng rỡ hào quang, mặc dù tại ban ngày dưới ánh mặt trời, như trước có thể thấy rõ ràng. Hiện tại ta có tư cách từ nơi này đi vào sao? Đối mặt bốn phía đột nhiên lặng ngắt như tờ, Lâm Xuyên lạnh giọng hỏi. Trong Lâm gia môn đệ tử thân phận lệnh bài, là Lâm gia đệ tử nội môn, vệ binh lập tức nhận ra cái lệnh bài này đại biểu hàm nghĩa, sắc mặt lập tức khó coi, hắn không nghĩ tới cái này ba cái khóa lại hắc y trong không chịu lộ diện người, vậy mà lại là Lâm gia đệ tử nội môn. Phải biết, mặc dù chỉ có luyện khí kỳ, trong Lâm gia môn đệ tử cái thân phận này cũng đủ làm cho nơi này chính là cái kia trúc cơ kỳ người cầm đầu cung kính đối đãi, đây là về mặt thân phận chênh lệch liền tu vi cũng không thể san bằng. Quả nhiên, đầu lĩnh trúc cơ kỳ tu sĩ khi nhìn đến cái lệnh bài này sau, sắc mặt rất là khó coi, thoáng do dự một chút liền không thể không có chút xoay người cung kính nói, thuộc hạ không biết là ba vị nội môn công tử đi đến kính xin thứ tội. Hắn căn bản không cần kiểm tra lệnh bài thật giả, bởi vì trên đó chữ Lâm thì không cách nào ngụy tạo, cái loại này ẩn chứa khí thế đã nói rõ hết thảy. Công tử thứ tội, chúng ta, bị đập bay đi ra vệ binh còn muốn giải thích cái gì, Lâm Xuyên lại không nghĩ nghe cũng lười đi nghe, hắn trực tiếp mang theo Tần Lãng cùng bộ luyện sư trực tiếp hướng trong cửa thành. Đi đến, chu vi xem người lúc này đều mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vừa mới phát sinh một màn. Vốn cho là Lâm Xuyên sẽ bị hành hung một trận, lại không nghĩ rằng kết cục sẽ là như vậy, chỉ có thể nói như vậy điệu thấp quyền quý, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay tại lúc Lâm Xuyên sắp bước vào cửa thành nháy mắt, người ở phía ngoài bầy đột nhiên truyền ra cực lớn bạo động thanh âm, mà ngay cả một bên vệ binh đã ở lúc này nhao nhao đi ra ngoài đón, đem Lâm Xuyên cái này đệ tử nội môn gạt tại một bên. Ba người hiếu kỳ dừng bước hướng ngoài cửa thành nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một cỗ hết sức xa hoa xe ngựa, bị ba thất kỳ dị linh thú kéo, đang tại chậm rãi hướng phía Dương An thành cửa thành hạ xuống tới, hắn màu đen trên thân xe có một cái dùng hỏa. Diệm in ra chữ cổ chiếu sáng rạng rỡ, giống như ngọn lửa kia là chân thật tồn tại tại Vĩnh Hằng thiêu đốt lên. Đây là nhà nào xe ngựa, thật không ngờ xa hoa, cái kia ba thất ngựa phong câu sợ là không dưới 10 vạn linh thạch đâu. Quy phong thật to a hát, xe ngựa kia bên trên chữ cổ đều cùng Lâm gia chữ Lâm không kém cạnh rồi, ai to gan như vậy, vậy mà chạy đến Lâm gia trên địa bàn khoe hoai. Chẳng lẽ lại là, chỉ một thoáng, chung quanh tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, ánh mắt mọi người đều bị cái kia chậm rãi đáp xuống xe ngựa hấp dẫn, mà gác ở cửa thành bên cạnh vệ binh, giờ phút này đã toàn bộ điều động hướng phía chiếc xe ngựa kia đáp xuống nơi nghênh khứ. Loại xe ngựa này, tại tăng thêm cái chữ kia, hẳn là gia tộc kia đi a nha. Bọn hắn đi đến Dương An thành làm cái gì? Tần Lãng đồng tử có chút co rụt lại, nhẹ giọng nói. Gia, bát đại gia tộc Tống gia sao? Quả nhiên là uy phong rất lớn đâu. Lâm Xuyên mắt trắng chằm chằm vào nhẹ nhàng linh hoạt chảy xuống mặt đất xe ngựa, nỉ non y hệt nói ra. Theo ta được biết, loại xe ngựa này chỉ có Tống gia 12 người thừa kế có thể ngồi, 12 người này căn cứ thiên phú cao thấp theo hàng thứ nhất đến thứ 12, thân phận cùng Lâm gia Bách Linh Tử không sai biệt lắm, có thể nói là Tống gia trẻ tuổi trong thiên phú mạnh nhất chi nhân. Không biết rõ lần này tới chính là đệ mấy người thừa kế. Bộ luyện sư tò mò nhìn xe ngựa, nói với Lâm Xuyên. Ai ta nói, Tần Lãng đụng đụng Lâm Xuyên bả vai, thấp giọng cười nói, ngươi xem một chút người ta, nhìn nhìn lại ngươi, nói như thế nào cũng là nổi danh tồn tại, có thể ngươi cái này Bách Linh Tử đãi ngộ thật sự keo kiệt ngay cả ta đều nhìn không được đâu. Lâm Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, lười để ý tới Tần Lãng, có chút tò mò nhìn về phía xe ngựa, giấu ở dưới khăn che mặt hai mắt có chút khép lại, lần nữa mở ra lúc con mắt chung quanh kinh mạch nháy mắt nổi điên. Bia Cô Gan, cách chương.